Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 161. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 161 thiên. Nữ nhi tuổi còn nhỏ, Phùng Giao Cầm cũng không có gì làm nàng hỗ trợ sống. Cô Tuế Tuế liền dọn cái ghế ở bên cạnh ngồi, không chớp mắt mà xem mụ mụ cho nàng làm tốt ăn thịt viên. Mụ mụ, ba ba khi nào có thể lại đây nha? Nàng nhìn trong chốc lát, hỏi. Phùng Giao Cầm nhìn thoáng qua phòng khách treo đồng hồ, Mạn Bất Tận tâm địa nói, hắn hẳn là còn muốn lại chờ một lát đi, hôm nay bên ngoài người nhiều, khả năng sẽ kẹt xe. 12 nguyệt 31 hào vượt năm là một cái khó được đại nhật tử. Phùng Giao Cầm cũng đem Cố Trinh Niên cấp mời lại đây, nghĩ thêm một cái người, trong nhà cũng có thể càng náo nhiệt chút. Nàng biết Tuế Tuế thích náo nhiệt, cũng thích ba ba. Phùng Giao Cầm mấy năm nay bởi vì cùng trong nhà nháo phiên, có nhà mẹ đẻ cũng cùng cấp với không có nhà mẹ đẻ. Hơn nữa Cố Trinh Niên cũng không ở, dĩ vãng loại này thời điểm, trong nhà đều chỉ có nàng cùng Tuế Tuế hai người, thậm chí nàng còn có công tác, mỗi ngày vội thật sự. Vừa đến loại này tiết ngày nghỉ liền càng vội, lão bản căn bản không nghỉ, hoàn toàn không rảnh lo hài tử, hoặc là thác hảo tâm hàng xóm hỗ trợ chăm sóc một chút, hoặc là khiến cho hài tử một người ở nhà chơi. Nghĩ đến đã từng quá khổ nhật tử, Phùng Giao Cầm trong lòng cảm khái vạn phần, cũng may hết thảy đều đã khổ tận cam lai, về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cô Tuế Tuế nghĩ chính mình cùng ba ba chi gian tiểu bí mật, lại chờ mong lại sốt ruột, đợi hơn 10 phút, rốt cuộc nghe được chuông cửa thanh, nàng lập tức từ trên ghế đứng lên, hoan hô nhảy nhót nói, khẳng định là ba ba lại đây. Nói xong, nàng hứng thú hừng hực mà chạy tới mở cửa, cửa đứng người xác thật là Cố Trinh Niên. Hắn trên tay còn cầm không ít đồ vật. Cô Tuế Tuế hướng tới ba ba ngọt ngào cười, ngay sau đó liền từ trong đó một cái bao ni lông, tìm được rồi nàng muốn đồ vật, là một bao kẹo hạnh nhân. Phùng Giao Cầm nghe được động tĩnh cũng đi tới cửa. Cô Tuế Tuế không nghĩ tới mụ mụ sẽ qua tới, chạy nhanh đem chính mình kẹo hạnh nhân giấu ở phía sau. Chẳng qua nàng nào biết đâu rằng như thế nào tàng đồ vật, cho nên lập tức khiến cho Phùng Giao Cầm thấy được cái này thẻ bài kẹo hạnh nhân nàng nhớ rõ trước. Hai ngày ở TV thượng nhìn đến quá, lúc ấy Tuế Tuế nhìn đến cái này quảng cáo mắt thèm thật sự. Không nghĩ tới hôm nay Cố Trinh Niên liền đem đồ vật cấp mua lại đây. Cố Trinh Niên quá sủng nữ nhi, có thể nói là muốn cái gì cấp cái gì. Nàng đều hoài nghi có một ngày nữ nhi muốn ngôi sao muốn ánh trăng, người này cũng sẽ suy nghĩ biện pháp. So sánh với dưới, nàng cái này vốn dĩ hẳn là đương từ mẫu mụ mụ, ngược lại nhìn qua nghiêm khắc rất nhiều. Phùng Giao Cầm, Tuế Tuế tuổi còn nhỏ, người như vậy sủng sẽ chiều hư nàng. Ngoài miệng nói chỉ trích nói, đáy mắt lại vẻ mặt ý cười. Nàng nói như vậy đương nhiên không phải cảm thấy Cố Trinh Niên sủng hài tử loại này hành vi không tốt. Nàng chính mình cũng là một cái sủng hài tử, ước gì tất cả mọi người đối chính mình nữ nhi hảo. Chủ yếu là đường ăn nhiều đối hàm răng không tốt, Tuế Tuế lại là một cái tham ăn, đến lúc đó này đó đường không dùng được mấy ngày khẳng định toàn đến tiến miệng nàng, răng đau không? Phải bệnh, đau lên thật muốn mệnh. Nàng nhưng không nghĩ có một ngày nhìn đến nữ nhi đau đến thẳng khóc bộ dáng. Nghe được mụ mụ nói, cô Tuế Tuế một bên lột nghiêu chát đường hướng trong miệng tác, một bên nãi thanh nãi khí mà nói, sẽ không, ta là một cái hảo hài tử, là sẽ không bị chiều hư. Mụ mụ ngươi không nên trách ba ba, vì có thể thể hiện ra điểm này, trừ bỏ ngoài miệng ăn này một viên kẹo hạnh nhân, cô Tuế Tuế cũng chỉ bắt hai viên kẹo hạnh nhân đặt ở trong tay, dư lại đều giao cho mụ mụ. Cho dù hạ quyết tâm, nhưng thật đương nàng đem chính mình tâm tâm niệm niệm vài thiên kẹo hạnh nhân giao cho mụ mụ bảo quản thời điểm, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không tha. Ô ô ô ô ô, nàng kẹo hạnh nhân, ba ba cho nàng mua kẹo hạnh nhân, vốn đang tưởng ăn nhiều mấy viên, Phùng Giao Cầm nhìn đến nữ nhi chủ động nộp lên động tác, cũng không rảnh lo lắng về sau giang đau vấn đề. Nhịn không được cười ra tiếng tới, Cố Trinh Niên cũng ở một bên giúp đỡ giải thích nói. Ta liền cấp Tuế Tuế mua một bao, không nhiều lắm. Phùng Giao Cầm nhìn thoáng qua dầu dĩ không vui nữ nhi, lại nhìn thoáng qua đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm Cố Trinh Niên. Cười nói, được rồi, đều đừng banh cái mặt, này bao kẹo hạnh nhân ta liền không tịch thu, chẳng qua chúng ta đến ước pháp tam trương, Tuế Tuế mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 viên, ăn xong sau còn phải hảo hảo đánh răng. Ngươi lần sau cũng không thể lại trộm cho nàng mua đường ăn, nếu là nàng vừa rồi bất quá đến xem. Cha con hai người chuẩn sẽ không chủ động nói cho nàng. Một cái là không lý do sủng nữ nhi, một cái là tham ăn, Cố Tuế Tuế nghe được kẹo hạnh nhân còn có cơ hội lấy về tới. Chạy nhanh gật gật đầu, sợ chậm kẹo hạnh nhân liền không có, Phùng Giao cầm trong tay mở ra này một bao kẹo hạnh nhân lại. Tắc trở về, Cố Tuế Tuế ôm chính mình kẹo hạnh nhân, trong miệng còn không quên nói, ngoặc kép, mụ mụ là cái hảo mụ mụ, mụ mụ là trên đời này tốt nhất mụ mụ, mụ mụ ta yêu nhất ngươi. Phùng Giao Cầm nghe nữ nhi ngọt đến nhân tâm khảm nói, khóe miệng hơi hơi dơ lên, ngay sau đó nghĩ tới cái gì lại chạy nhanh áp xuống, ra vẻ trấn định mà nói, được rồi. Kẹo hạnh nhân là ngươi ba cho ngươi mua, muốn khen khen hắn đi, cũng không biết nữ nhi là từ đâu học được này đó hống người nói. Vừa rồi này một đợt làm nũng thế công nàng thiếu chút nữa khiêng không được. Phùng Giao Cầm đột nhiên có thể lý giải Cố Trinh Niên vì cái gì biết rõ đường ăn nhiều đối hàm răng. Không tốt, con cấp hai tử mua, liền vừa rồi những lời này đó, nói thêm gì nữa. Nàng đều cảm thấy chính mình nếu là không cho nữ nhi lại mua một bao kẹo hạnh nhân, đều thực xin lỗi nàng này phiên khích lệ, bằng trong nhà răng đèn kết hoa, dán xinh đẹp màu đỏ song cửa sổ, bên ngoài cũng là vô cùng náo nhiệt. Cố Tuế Tuế lần đầu tiên gặp được nhân loại long trọng ngày hội, là bộ dáng gì, nghe nói cái này vượt năm còn không phải một năm giữa nhất náo nhiệt nhật từ đâu. Nhất náo nhiệt chính là tân xuân ngày hội, đến lúc đó có thể thăm người thân, chúc Tết, thu hoạch một đống lớn ăn ngon, đúng rồi, giống nàng tuổi này tiểu hài tử đều là có bao lì xì. Cho dù ly Tết âm lịch còn có hơn một tháng, Cố Tuế Tuế đã bắt đầu ở trong lòng cân nhắc, chính mình ở Tết âm lịch thời điểm có thể thu được nhiều ít đại nhân cấp bao lì xì, ngô. Đại gia nếu cho nàng bao lì xì, nàng có phải hay không cũng đến cấp đại nhân cũng chuẩn bị lễ vật. Dứt khoát lần sau có thời gian lôi kéo lão đại bồi nàng cùng đi trên đường cái mua đi tương đương, mụ mụ. Có hay không cái gì là ta có thể giúp ngươi nha. Cố Tuế Tuế thấy hai người rất bận rộn bộ dáng, chạy tới muốn hỗ trợ. Phùng Giao Cầm nhìn đi vào phòng bếp nữ nhi, sắt dao động tác ngừng lại, cười nói. Không cần, mụ mụ vội đến lại đây. Ngươi đi phòng khách xem TV đi, thấy mụ mụ nơi này tìm không thấy sống làm. Cố Tuế Tuế lại tìm tới ba ba, nói, ba ba, ta giúp ngươi rửa rau đi. Cố Trinh Niên nghĩ trong bồn rửa rau thủy là lạnh lẽo. Cũng cự tuyệt, không cần, ba ba là đại nhân, làm việc so ngươi mau. Cố Tuế Tuế ở ăn phương diện này rất có nghiên cứu. Thái độ cũng thực tích cực. Đã sớm điểm một đống lớn chính mình muốn ăn đồ ăn, Phùng Giao Cầm tuy rằng không cho nữ nhi ăn đường. Nhưng giống loại này hợp lý yêu cầu nàng cũng không sẽ ngại phiền toái. Nhất nhất thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng, các nàng ra khó được quá một lần ngày hội. Đương nhiên không thể ở ăn mặt trên ủy khuất hai tử, ba ba mụ mụ hai người ở vì buổi tối vượt năm. Làm chuẩn bị, Cố Tuế Tuế tìm không thấy sống làm. Chỉ có thể cầm di động cùng các ca ca tỷ tỷ một đám mà nói chúc phúc ngữ. Do hỏi bọn họ hiện tại đều đang làm cái gì, phó tỷ đi gặp nàng ba ba. Lục trì ca ca về nhà cùng hắn ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Đến nỗi kha ba ba, hắn bị mời đi tham gia Fruit TV vượt năm tiệc tối. Hiện tại đang ở phát sóng thính chờ diễn tập. hôm nay buổi tối nàng là có thể ở TV thượng nhìn đến hắn, tưởng tượng đến Kha Ba Ba mãnh liệt an lợi. Cô Tuế Tuế tâm tình cũng đi theo cùng nhau kích động lên. Gấp không chờ nổi mà muốn xem hôm nay buổi tối vượt năm tiệc tối, vì chúc mừng cái này từ cựu nghênh. Tân ngày lành, Phùng Giao Cầm buổi tối làm một bàn lớn đồ ăn, cô Tuế Tuế bụng ăn căng căng. Ăn xong sau liền đem TV điều đến Kha Ba Ba nói cái kia kênh. Chờ xem hắn tiết mục, Fruit TV vượt năm tiệc tối thượng vẫn là có rất nhiều đẹp tiết mục. Bên trong các ca ca tỷ thì cũng lớn lên một cái so một cái đẹp. Cô Tuế Tuế ngồi ở trên sofa xem đến thực vui vẻ. Chính là vẫn luôn chờ a chờ. Chờ đến buổi tối 11 giờ rưỡi thời điểm mới nhìn đến Kha Ba Ba lên sân khấu. Cũng may hôm nay vốn dĩ liền chuẩn bị cùng nhau vượt năm. Cô Tuế Tuế ban ngày ngủ một giấc, buổi tối cũng không vây, Fruit TV lần này vượt năm tiệc tối đặc hiệu thực hào. Toàn bộ sân khấu xa hoa lộng lẫy, đặc biệt là sân khấu thượng ca hát Kha Ba Ba. Nhìn qua so ngày thường còn muốn xoáy, Kha Ba Ba thật là lợi hại. Ta cũng tưởng có một ngày có thể đi lên ca hát. Cô Tuế Tuế đôi tay chống cằm, vẻ mặt hâm mộ mà nói, kỳ thật có thể hay không đi lên ca hát không quan trọng. Có thể đi lên đứng trò chuyện cũng đúng a. Cái này sân khấu hảo hảo xem. Là nàng hôm nay buổi tối gặp qua đẹp nhất một cái sân khấu. Đứng ở mặt trên cảm giác cả người đều sẽ sáng lên, cái này làm cho ái mỹ tiểu kẹo bông gòn trong. Lòng cực kỳ hâm mộ không thôi, Phùng Giao Cầm cười cười. Nói, yên tâm, khẳng định sẽ có như vậy một ngày, tuy rằng Tuế Tuế trước nay không sướng quá ca. Cũng không biết ngũ âm toàn không được đầy đủ. Nhưng này cũng không gây trở ngại Phùng Giao Cầm biến đổi pháp mà cổ vũ chính mình nữ nhi, mà cố. Trinh Nhiên tính cách trầm mặc ít lời. Trước kia trước nay không khen hơn người. Nhìn nữ nhi kia một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Hắn nghĩ nghĩ, nói, người trưởng thành nhất định sẽ so với hắn lợi hại hơn. Ba ba mụ mụ cổ vũ làm cô Tuế Tuế lòng tự. Tin bạo lều, nàng cũng cảm thấy chính mình có thể hành. Omega. Tương đương Kha Cảnh Dương tiết mục tới gần không điểm, biểu diễn sau khi kết thúc, vài vị người chủ trì lên đài nói một đoạn lời nói. Lúc này, TV thượng cũng tiến vào đếm ngược, ngoặc kép, 3, 2, 1, tân niên vui sướng, ngoặc kép, hết chương.